Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, sủng vật của thiếu gia ác ma. Hòa Vũ, đi xuống căn tin ăn cơm không? Dịch Thiên khép sách lại. Chuông đã reo được hơn 10p rồi mà tên cùng bàn này vẫn gục mặt mà ngủ. Muốn chết đói sao? Vẫn là người tốt bụng như câu lên tiếng trước. Ừ, cũng đang đói. Hòa Vũ sau một hồi cân đo đong đếm giữa việc nằm ngủ tiếp và việc đi ăn. Cuối cùng vẫn nghĩ cho cái bụng hơn. Nếu đói quá thì cũng không ngủ được. Nhàn nhạt đáp một tiếng rồi theo Dịch Thiên rời khỏi lớp học. Thời điểm bọn họ đến khá trễ. Căn tin bây giờ đã đông nghẹt người. Căn bản là chen vào cũng không nổi. Hòa Vũ vốn không cao. Rất có khả năng chết ngạt trong đấy. Cậu đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn hàng người trước mặt không biết đã dài đến đâu rồi. Thật ra cậu biết rõ đạo lý. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Cậu không ngại xếp hàng đâu. Nhưng mấy người phía trước căn bản chẳng có hàng lối gì ra hồn. Ai cũng lo cái thân mình trước. Nếu chậm chân thì đồ ăn ngon chẳng chờ đến lượt họ. Vì thế, người này xô người kia đẩy người nọ. Hỗn loạn như thế, ai không biết còn tưởng họ đang tranh thịt heo đó. Dịch Thiên hoang mang nhìn đám đông trước mặt, cảm thấy phía sau mình bốc lên khói đen cao có thì hơi hoảng. Dịch Thiên không cần quay lại cũng biết tên kia sắp phát điên đến nơi rồi. Cũng đâu phải lỗi của hắn đâu. Căn tin đông không phải việc hắn có thể quản mà. Dịch Thiên trong lòng âm thầm gào thét, vốn tính sẽ không chiều Hoa Vũ nữa. Mạnh ai tự lấy cơm đi. Nhưng vừa quay lại liền bắt gặp gương mặt vì đói mà nhăn nhó có chút đáng thương của Hoa Vũ. Dịch Thiên liền cứng họng. Chết tiệt, quá đáng yêu rồi. Hoa Vũ, đừng nóng, đợi tôi vào mua cho. Cuối cùng vẫn phải tỏ ra ngầu một chút. Ê nè, Hoa Vũ phía sau vội vã muốn ngăn cản. Nhưng Dịch Thiên đã nhào vào đám người. Căn bản còn không cho cậu cơ hội từ chối nha. Tôi có kêu cậu vào đó đâu. Tôi còn chưa nói gì mà. Thật bực mình, biết vậy khi nãy ở lại lớp ngủ cho khỏe thân. Cậu thà đói cũng không muốn vô duyên vô cớ bắt bạn cùng bàn phải hy sinh xả thân như vậy đâu. Á, Hoa Vũ, em ở đây sao? Đang lúc định rời khỏi. Phía sau lưng đột nhiên lại vang đến một giọng nói quen không thể quen hơn. Hoa Vũ khỏi cần nhìn cũng biết cái giọng cao hứng này là của ai. Hàn Thiên thấy Hoa Vũ không quay lại nhìn mình thì hơi tủi thân. Đành tự bước đến trước mặt người đó, anh đã đem mình dâng đến tận mắt cậu, mà một ánh mắt cậu cũng không thèm cho. Hàn Thiên hơi có chút khó chịu, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn anh biết em lùn ngước lên nhìn anh sẽ mỏi cổ, nhưng mà anh không thể quỳ mà nói chuyện với em được. Lùn con mẹ anh nói ai lùn, anh mới lùn, cả nhà anh đều lùn. Sao có thể vừa trêu chọc tôi vừa bày ra bộ mặt bi thương đó chứ? Hoa Vũ tránh khỏi tay Hàn Thiên, bực dọc nói, đây là trường học, tránh làm hành động gây hiểu lầm đi. Nếu anh cứ như thế, đám hủ nữ của trường này tối nay sẽ viết hẳn một đồng nhân có cảnh hát luôn đó anh tin không? À, vậy ý em là ra khỏi trường mới được làm đúng không? Chấm chấm, tôi không có nói như vậy. Tên khốn nhà anh chỉ toàn suy diễn bậy bạ. Hàn Thiên nhìn Hoa Vũ một chút, quyết định không trêu nữa. Thấy tay cậu không có cầm khay cơm thì lập tức hiểu ra. Mà em đứng đây làm gì? Ăn xong rồi phải không? Vậy đi anh mua kem cho em. Tôi chưa có ăn chưa? Hoa Vũ gằng từng chữ. À, vậy sao em không lấy cơm đi? Nói rồi mới quay sang nhìn đám đông vẫn không ngớt kia. À, lùn quá chen không nổi. Khổ thân vợ tôi, anh, Hoa Vũ đánh mạnh vào ngực Hàn Thiên một cái. Tên khốn này mở miệng một câu là trêu hai câu là chọc. Còn nói được gì hay ho không? Lùn thì sao chứ? Hồi đó rõ ràng còn nói là chênh lệch vàng. Để anh dễ ôm, còn khen đáng yêu nữa. Đều là xạo hết có đúng không? Hàn Thiên cũng rất phối hợp ôm ngực la a a một cái. Hoa Vũ càng thêm bực, bồi thêm mấy cái vào bụng anh, hai người một đánh một la dường như quên đi sự tồn tại của những người xung quanh. Nhưng đám đông xung quanh ngược lại không thể bơ họ được nữa. mọi hoạt động ăn uống đều dừng lại. Tất cả đều tập trung vào màn ân ân ái ái trước mặt. Gì chứ, chọc mù mắt cẩu FA bọn tôi rồi này. Bộ hai người sợ đồ ăn canteen quá ít, nên phát thêm món cơm chó đúng không? Hừ, bọn tôi không hề cảm kích một xíu nào nha. À, Hoa Vũ, tôi, Dịch Thiên sau một hồi xông pha trên chiến trường cuối cùng cũng oanh oanh liệt liệt bị đá ra ngoài. Thảm hại hết sức, vừa trở ra định tìm Hoa Vũ cầu an ủi. Không ngờ lại bị quăng cầu lương cự ly gần. Hắn thấy mình sắp phát sáng luôn rồi. Hoa Vũ vốn không trông chờ gì vào tên này nên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng dù sao người ta cũng đã cố gắng rồi. Ừ, thôi không sao. Ra ngoài mua bánh mì ăn đỡ vậy. Hàn Thiên liếc cái cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn Hoa Vũ nói chuyện nhẹ nhàng với Dịch Thiên như vậy. Tự nhiên cái tính trẻ con lại nổi lên. Tại sao em lại nói chuyện thân mật với hắn quá vậy? Tại sao không thân mật với anh nè? Em Dịch Thiên yếu quá nhỉ? Nên tập thể dục thêm đi. Nói xong mặc kệ sắc mặt tối sầm của Dịch Thiên, quay sang Hoa Vũ cười lấy lòng. Hoa Vũ, em ăn cơm gà đi, không có thịt heo đâu. Ăn, Hoa Vũ thuận miệng nói lại, dù sao cũng đang đói. Hàn Thiên do với Dịch Thiên thì khả năng no bụng cao hơn nhiều. Cậu là con người rất có trách nhiệm với cái bụng nhỏ của mình nha. Xem anh này, Hàn Thiên vuốt má cậu. Nói một câu chắc nịch rồi nhét hai tay vào túi quần. Thong thả ngạo mạn mà tiến vào đám đông. Dịch Thiên chưa kịp khinh bỉ. Thầy khác gì em thì đã thấy đám đông tự động tách ra hai bên. Chừa lại một lối đi vinh quang. Hàn Thiên hất nhẹ mái tóc. Quay lại làm dấu hiệu tay lai một cái thật kiêu với Hoa Vũ rồi nhếch mép lướt qua đám đông. Oanh oanh liệt liệt bưng một phần cơm gà quay về. Cho em. Hàn Thiên đưa cho Hoa Vũ, lại liếc sang thăm dò biểu cảm của Dịch Thiên, vẫn là câu nói đó, chờ 10 năm nữa cũng không đủ trình cua vợ anh đâu cưng. Ha ha ha ha ha ha ha, cảm ơn, ăn chung không? Hoa Vũ nhận lấy khay cơm, liền hỏi, à, có chứ, anh ăn nữa. Hàn Thiên mừng như bắt được vàng, chịu mở lòng rồi sao? Ý tôi là hỏi Dịch Thiên. Anh muốn ăn thì tự đi mà lấy như cái cách hoành tráng khi nãy đấy. Nói rồi kéo Dịch Thiên đi. Dịch Thiên cũng không nghĩ mình được quan tâm. Kinh hỉ siết chặt tay Hoa Vũ. Lại quay sang cười khẩy một cái với Hàn Thiên. Hàn Thiên như bị tạt ráo nước lạnh. Vừa bực bội vừa hụt hẫng chỉ biết dương mắt nhìn theo hai người họ. Sao lại có cảm giác như bị thất tình thế này? Em lo cho nó cái gì? Anh cũng vì em mà. Mấy phút trước, nè mấy em, cho tôi vào mua cơm đi. Chiều nay chắc điểm văn của các em trên 70. Tôi hứa đó, đấy, anh vì em mà bán đứng danh dự giáo viên rồi thấy không? Chờ đó, tôi là ai chứ? Tôi là Hàn Thiên đó. Dám cười khẩy với tôi. Cậu tới số rồi, tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết. Bóp nát cuộc đời cấp 3 của cậu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bây giờ lại có cảm giác như thằng tự kỷ bị thất tình thế này. Cảm giác bị crush lạnh nhạt trong truyền thuyết chính là như vậy đi. Wow, đau thật nha, tới giờ anh mới được tự mình trải nghiệm đó. Hàn Thiên đứng đó, nhìn bóng lưng Hoa Vũ càng lúc càng xa. Lòng chợt buông một câu thở dài. Ai, địch mẹ, dê, cách chương.